đừng vì em là biển nước mặn chát chân trời, giữa mênh mông vẫn khát không uống được anh ơi. Đừng vì em là biển ngàn năm sóng số hoài, suốt cuộc đời không gặp bến bờ là tan phai. Vì mặn dưng cho đời buồn vui đầy lại vơi. Em không là biển khơi, em chỉ là em thôi. Đừng vì em là biển càng rộng càng cô đơn. Mỗi năm ngàn chân biển khơi bên bờ nằm khắp muôn nơi.